Chàng dề quyền thế, chương 4348. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi chuẩn bị trộm số tiền này làm cái gì, không phải là nuôi tình nhân sao? Tim Nana lộ ra vẻ chán ghét nói, cô cảm thấy Bùi Nguyên Minh còn không bằng kẻ ăn mày, tên ăn cắp vặt. Mà những nhân viên ngân hàng, cùng những khách hàng kia, đều từng người không ngừng lắc đầu một cái, cảm thấy được con dề cửa này, thật sự đã đột phá đến lằn ranh làm người. Nói đủ chưa? Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm. Nói đủ thì đi một bên, đừng làm trở ngại ta lo liệu nghiệp vụ. Nếu bên kia không phải nữ nhân, Bùi Nguyên Minh không muốn tát cũng phải tát. Ta cảnh cáo ngươi, ăn cơm chùa, ta sẽ cho ngươi 3 ngày. Ngươi mau rời khỏi Thuyết Dương càng sớm càng tốt. Cái gì phục hôn, cái gì gương vỡ lại lành. Ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ tới. Ta cho ngươi biết cô ấy nhất định không phải là người phụ nữ, mà ngươi có tư cách để chiếm đoạt. Tim Nana giờ phút này, mang theo một loại cao cao tại thượng, vênh mặt hất hàm sai khiến. Cô nhìn Bùi Nguyên Minh qua lỗ mũi, lạnh lùng nói. Điều quan trọng nhất là anh trai ta, sẽ sớm được xuất viện. Một khi hắn nhìn thấy ngươi, còn dám quấy rầy Tuyết Dương, tính mạng của ngươi coi như xong. Bùi Nguyên Minh không thèm để ý đến Kim Nana lúc này đang kiêu ngạo, mà đi tới cửa phòng VIP đưa thẻ của mình. Giúp tôi xem tiền bên trong đã đến chưa? Bùi Nguyên Minh chưa kịp nói xong, thì đã thấy Kim Nana lao đến, giật lấy thẻ của Bùi Nguyên Minh. Sau khi xem qua cô ta nhếch mép. Ta là phó chủ tịch ngân hàng, trước tiên để ta nhìn cái gọi là thẻ ngân hàng của ngươi. Hả, Hắc Kim Tạp, nhìn Hắc Kim Tạp nóng hổi, Kim Nana dùng mình một cái. Thông thường, những người có thể cầm Hắc Kim Tạp đều là những người thân phận vô cùng tôn quý, hoặc là gia tài bạc tỷ. Ngay cả ở những nơi như Kim Lăng, những người có thể nắm giữ Hắc Kim Tạp cũng chỉ là những đại nhân vật trong giới thượng lưu. Cách chương,